ta mới không cần xem, chân đạp hai cái thuyền hoa tâm nam. Diệp Không ha ha cười nói. Cũng biết khẩu thị tâm phi rồi. Ha ha. Xem ra ngươi linh trí thật sự là mở không ít nha. Trêu chọc hết Đại Ngọc. Diệp Không thò tay vuốt ngồi xổm ở bên cạnh Khiếu Phong Lan Vương đầu. Nói ra. Phóng một cái lưỡi dao gió ta coi nhìn. Nhìn xem Khiếu Phong Lan Vương run lẩy bẩy thân thể. Ngẫm đầu đã nghĩ kêu gào. Diệp Không sợ tới mức tranh thủ thời gian nói ra. Ngừng. Cái gì tật xấu? Cho ngươi thông khí nhận, ngươi gọi cái gì kính? Hù đến con mèo nhỏ tiểu cẩu nhiều không tốt. Chúng ta về sau bắn súng không muốn. Lén lút thả ra. Giết người ở vô hình. Miệng hơi mở. Người khác nghĩ đến ngươi muốn kêu to. Kỳ thật một ngọn gió nhận đã thả ra rồi. Lại để cho hắn khó lòng phòng bị. Trốn tránh Đại Ngọc Tâm ở bên trong khinh bỉ. Công tử mỗi lần đạo lý lớn nói bang bang tiếng vang. Có thể làm thời điểm đều là chút ít hèn hạ vô sĩ thủ đoạn. Thật sự là hạ lưu. Cái kia Lan Vương cũng có thể thương, bao nhiêu vạn năm bồi dưỡng được đến đứt thói quen, bị hắn một câu, phải sửa lại. Đáng thương Lan Vương không kêu to còn để lại không xuất ra. Nổi lên cả buổi. Cuối cùng miệng hơi mở. Cái rắm đều không có đi ra một cái. Ngu ngốc. Lặp lại, không nói ra lưỡi dao gió, ngươi đừng muốn ăn cơm. Người nào đó không lưu tình chút nào để uy hiếp. Lan Vương cũng không còn triệt, đành phải nghẹn a. Nhẫn nhịn cả buổi cùng táo bón tựa như, rốt cục há miệng ra, một đạo xanh trắng lưỡi dao gió bay ra. Đông! Lưỡi dao gió trảm xuyên thấu linh tu trấn thủ. Thoáng một phát trảm tại đối diện cửa đá trên nội bức. Cái kia hắc kim thạch là như thế cứng rắn. Lại bị bổ ra một cái lỗ khảm. Hiện tại Khiếu Phong Lan Vương uy lực muốn so với lúc trước tại Khâu Thiến Quan trong tay cường hãn không ít. Ngẫm lại lúc này mới cắn nuốt năm cái âm linh nha. Nếu là đem cái kia bắt hồn phiên ở bên trong âm linh đều nuốt. Cái kia được có bao nhiêu uy lực nha. Bất quá bây giờ không phải cao hứng thời điểm. Vốn Diệp Không trông cậy vào linh tu trấn thủ có thể ngăn cản đấy. Lại đã quên theo bên trong ra bên ngoài phóng. Trấn thủ là mặc kệ đấy. Quả nhiên, rất nhanh thạch thất bên ngoài đã có người quát lớn, người phương nào lúc này quấy rối. Không muốn tu luyện cút trở về cho ta. Diệp Không nghe ra đúng là cái kia Tào Lạc Tuyết thanh âm. Tranh thủ thời gian mở ra cửa đá. Cười ngây ngô nói. Tổ sư Nai Nai. Ta vừa rồi không cẩn thận canh chừng nhận chú trở thành trận pháp phù rồi. Tào Lạc Tuyết xem xét thật sự là cái kia đáng giận quả trứng màu đen. Lập tức liền muốn cho điểm trừng phạt cho cái này cùng được đều không biết mình bao nhiêu cân lượng tiểu tử. Bước quá một mực đi theo phía sau Tô Cận Nghi. Lại tranh thủ thời gian đi lên nói ra, a, điểm ấy việc nhỏ tự không trách phạt rồi, về sau cẩn thận một chút. Nói xong còn đối với người nào đó lách vào chết mắt, đại khái ý lạc, đã thành, đang. Diệp mổ người cũng là thất khiếu linh luôn. Tranh thủ thời gian vái chào đến cùng. Chúc mừng tổ sư Gia Gia Nai Nai. Bách niên tốt hợp. Vĩnh viễn tắm bể tình. Không biết cái gọi là. Tào Lạc Tuyết mặt đỏ lên đi ra. Bất quá Tô Cận Nghi lại cảm thấy lời này rất mới lạ. Rất chuẩn xác. Chính mình đuổi Tào Lạc Tuyết mấy trăm năm. Cũng đem làm được bách niên tốt hợp bốn chữ. Ngươi là của chúng ta bà Mai cũng chớ để Gia Gia Nai Nai xưng hô rồi. Về sau ngươi đã kêu ta Tô Huynh A. Tô Cận Nghi vỗ người nào đó bả vai nói ra. tạ Tô Huynh. Diệp Không âm thầm cười trộm, về sau Tào Quan cái kia được gọi mình cái gì đâu này? Hắn lại là mình sư tôn. A nha, thật sự là loạn a, cùng luôn đồng dạng loạn. Vậy ngươi là tốt rồi, tốt tu luyện a. Tô Cận Nghi nói xong cũng muốn đi, có thể người nào đó lại không vui. Đều nói đôi tiếng phòng, và mối ném qua tường, các ngươi thật đúng là sự thật đâu này. Một điểm tiền mừng cũng không có mà. Tô huynh chớ có khách khí. Tiểu tu ở thế tục gian cho người kéo nhân duyên, tự là bình thường sự tình, cũng không yếu nhân chỗ tốt. Tự cho hai bình rượu, mấy cái yên cái gì đấy. Ai nha, ta nói những này làm gì. Tóm lại tự là thỉnh Tô huynh không nên khách khí, ngàn vạn không muốn cho tạ lễ. Ngàn vạn không muốn a. Tô Cận Nghi nở nụ cười, ngươi không muốn còn cứng rắn lôi kéo ta ốm tay áo làm chi. Tô Cận Nghi thầm mến người ta mấy trăm năm cũng không thổ lộ, cũng là ngại ngùng chi nhân, cho nên cũng không nghĩ tới cho tạ lễ. Hiện tại vừa nói, cũng sẽ không biết keo kiệt. Cái này phi kiếm tên là Tử Mẫu Đại Liên Hoàng, là kiện thượng phẩm pháp khí, có thể chia làm Tử Mẫu Song Kiếm. Diệp Mỗ người lắc đầu. Thượng phẩm phi kiếm quá thấp. Đối với người khác mà nói không tệ, với hắn mà nói căn bản không đủ xem. Tử Mẫu Đại Liên Hoàng a. Nương, không tốt. Bản thân đã có thanh phi kiếm rồi, gọi là một mình đi thâu hoang. Mọi người lý niệm bất đồng, cùng một chỗ sẽ phát sinh tranh chấp đấy. Tô Cận Nghi té xỉu, một mình đi thâu hoang. Cái này mẹ của nàng tên là gì à? Phi kiếm cùng một chỗ còn có thể tranh chấp. Thực mới lạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 394. Cờ. Áo này Kim La Chiến Y là kiện thượng phẩm phòng ngự áo giáp. Giá trị cũng coi như xa xỉ. Lực lượng phòng ngự cường đại. Đặc biệt là mặc vào về sau. Trước ngực phía sau lưng đều có một mặt đại cái chiên. Còn có thể phòng ngự cùng bắn ngược mơ công. Là một kiện phi thường. Miễn đi miễn đi. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay. Ngày ngươi trước người. Trước sau một mặt đại cái chiên. Cái này mặc vào đến cái gì hình tượng. Xuyên ra môn không bị người cười chết. Ngươi hẳn là đem làm bạn thân là tể tướng Lưu Gù hay sao? Lưỡng kiện đồ vật bị người cự tuyệt. Tô Cận Nghi có chút xấu hổ. Khổ tu chi nhân chú ý vô dục vô cầu. Đối với pháp khí cũng đồng dạng. Trừ mình ra bình thường sở dụng, mặt khác dư thừa đều sớm tặng người rồi. Cũng không thể đem mình bổ mạng pháp bảo tiễn đưa hắn a. Đang tại Tô Cận Nghi do dự, xa xa lại bay tới một trương tứ tứ phương phương màu đỏ như máu thứ đồ vật. Đón lấy Tào Lạc Tuyết thanh âm truyền đến. Ngươi cái này tiểu tu, cả gan làm loạn, nói năng vô lễ, chắc chắn bị người ghi hận. Cái này trương hạ phẩm đẳng cấp cao huyết độn phù, liền tiễn đưa ngươi. Nhớ kỹ, không muốn đơn giản sử dụng, còn có, này phù sử dụng 10 lần về sau không có hiệu quả. Diệp không cũng không khỏi được cảm thán, hay vẫn là lòng của nữ nhân mảnh, thoáng một phát tự xem ra bản thân cần đồ vật. Cái này huyết độn phù bề ngoài giống như trâu bò rừng rực, chắc hẳn có thể độn rất xa. Nếu là lúc trước bị Thạch Đính Phong truy kích lúc, có cái này cái phù cũng sẽ không biết lộn thảm như vậy. Đương nhiên, làm một cái yêu phù nhân sĩ, đã có cái này trương huyết độn phù. Cũng tự ý nghĩa đã có 10 cái. Trăm trương. Hắc hắc, đừng quên ta là đứng đắn phù sư. Lại một lần đóng lại thạch thất môn. Diệp không lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Thoáng nghiên cứu thoáng một phát huyết độn phù. Kỳ thật nghiên cứu vật này là tiếp theo. Chủ yếu hay vẫn là bình yên tĩnh một chút tâm tình. Chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Núi nhỏ bao đỉnh. Tào Quang đã ngồi xuống khôi phục địa không sai biệt lắm. Trợn mắt xem xét. Tào Lạc Tuyết cùng Tô Cận Nghi đều đứng ở trước mặt mình. Tranh thủ thời gian hành lễ nói. Tào Quang tại nhị vị sư thúc hộ pháp. Miễn lễ. Tào Lạc Tuyết khoát tay nói ra cái kia Lý Hắc Tử lai lịch có thể điều tra rõ ràng. Người này can đảm cẩn trọng. Lại vô liêm sỉ. Hắn giờ phút này thực lực không được tự dám lớn mật như thế. Ngày sau đã có tu vị. Còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì đâu. Tào Quang không dám giấu diêm. Tranh thủ thời gian trả lời. Người này lai lịch không rõ. Tiếng ta Vân Phù Tôn cũng không có bao lâu. Bất quá ta nhìn hắn làm việc phương pháp. Giống như cực kỳ một người. Người phương nào? Tào Quang không đáp hỏi lại. Không biết nhị vị sư thúc có thể nghe nói qua Thương Nam Cuồng Đồ Diệp không? Diệp không bị bốn phía truy nã. Đại danh đã sớm lan truyền nhanh chóng. Tào Lạc Tuyết cùng Tô Cận Nghi gần đây cũng không có bế quan. Đương nhiên nghe nói qua cái tên này. Ngươi là cái này Lý Hắc Tử chính là Cuồng Đồ Diệp không? Tào Lạc Tuyết nhăn lại đôi mi thanh tú. Một hồi lâu mới gật đầu nói. Cái này Lý Hắc Tử tùy ý làm vậy. Rồi lại thô trong có mảnh. Bị ngươi cái này vừa nói thật đúng là vô cùng giống như. Tô Cận Nghi đối với cái kia Lý Hắc Tử rất có hảo cảm. Đuổi nói gấp. Ta ngược lại cảm thấy nếu là Lý Hắc Tử tự là Diệp không phản là chuyện tốt. Tưởng cái kia Diệp không đắc tội phần đông môn phái. Không chỗ nương tựa. Nếu ta Vân Phù Tôn đại hắn dùng giày. Hắn nhất định muốn có ơn tất báo. Hơn nữa xem hắn phương pháp. Dù như cuồng vọng, lấy việc quá kiếp, nhưng vẫn là phân rõ phải trái chi nhân. Nếu để cho hắn đảm đương ta Vân Phù Tôn đại nhậm, tất nhiên sẽ thành công. Tào Quang vội vàng đi theo nói ra. Tô sư thúc nói đúng là sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Trong nội tâm suy nghĩ. Tuy nhiên Tào Lạc Tuyết đối với cái này người ấn tượng không phải tốt như vậy. Có thể Tô Cận Nghi nói có lý. Nàng cũng chỉ có gật đầu. Nói ra. Chỉ là tu vị quá thấp. Cũng không biết đại trận hao hết thời điểm. Hắn có thể lên tới luyện khí đại viên mãn hay không? Nhất định có thể. Tào Quang bẩm đến. Theo ta Tôn Tào Tuấn Phong nghe ngóng. Kẻ này gia nhập Vân Phù Tôn trước mới được là luyện khí 6 tầng. Có thể 3 tháng về sau. Cũng đã đạt tới luyện khí 8 tầng rồi. Lúc này cho dù Tào Lạc Tuyết cũng kinh ngạc 3 tháng thăng 2 tầng. Không thể nào đâu, theo như cái tốc độ này hắn 10 năm nội có thể vượt qua ngươi rồi. Tào Quang ngươi không nên nói giỡn. Cũng không phải là nói giỡn, sư dơn, dơn quy quy, y, e, t, theo như lời tuyệt đối là thật. Ngay tại Tào Quang muốn giải thích vài câu, đột nhiên đã nhìn thấy trưởng môn chân nhân Trung Hy Hồng bối rối chạy tới, sư tổ. Sư tổ, sư, trông thấy Trung Hy Hồng vẻ mặt trông thấy hủy tự như thần sắc. Tào Quang cảm thấy rất thật mất mặt. Phẫn nộ quát. Vội cái gì? không nên thân đồ vật, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Vâng. Chung Hy Hồng cũng không biết nói như thế nào. Thở gấp thở ra một hơi chỉ vào chân núi một chỗ. Ba vị lão tổ thỉnh nhìn bên cạnh. Tào Quan bọn người vội vàng nhìn lại. Mới nhìn không có gì. Thế nhưng mà dùng thiên nhãn thuật xem xét. Ba người đều hoảng sợ không ngậm miệng được. Chung Hy Hồng nhìn xem ba người biểu lộ trong nội tâm đắc ý, còn mắng ta các ngươi cũng không như vậy. Không nên thân sư tổ. Chỉ thấy cái kia chân núi một chỗ tỉnh thất phía trên. Vậy mà xuất hiện một cái linh lực cực lớn luồng khí xoáy. Cái kia linh lực luồng khí xoáy phản phất là một cái phễu vân. Đem trong trận pháp nồng đặc linh khí điên cuồng mà hướng luồng khí xoáy chính giữa hấp thu. Mà luồng khí xoáy mũi nhọn đối diện lấy mổ gian thạch thất. Cái này là bậc nào bá đạo tu luyện công pháp. Thật không ngờ như vậy hấp thu linh khí quả thực là nghe rợn cả người. Tào Lạc Tuyết không khỏi mặt đẹp trắng bệch. Nàng sống mấy trăm năm đều chưa thấy qua ai tu luyện là như thế. Hãy cùng vòi rồng tựa như hấp thu linh khí. Cái này được hấp bao nhiêu nha? Tào Quan cũng cả kinh nói. Như thế phương thức tu luyện. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng mới gặp lần đầu. Tào gọi xong, vội vàng hỏi, Hy Hồng, cái kia gian thạch thất là người phương nào tu luyện? Chung Hy Hồng còn chưa nói lời nói. Tô Cận Nghi nở nụ cười. Còn phải hỏi nha. Chúng ta mới từ cái kia tới. Người này cũng là chúng ta chính đang đàm luận chi nhân. Lý Hắc Tử. Tào Quan kinh hơn một tiếng. Chợt cười nói. Cũng chỉ có tiểu tử kia tài năng làm ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng không biết hắn đến tột cùng tu luyện chính là loại cơ sở nào công pháp. Vậy mà có thể mạnh như thế kính. Tào gọi xong, sắc mặt đột nhiên một khổ, mắng chết tiểu tử. Thực đem làm linh khí không cần tiền mà. Cứ như vậy hấp cái kia chính khối thượng phẩm linh thạch căn bản chèo chống không đến 60 ngày. Mà Tào Lạc Tuyết thì là thở dài. Cười khổ nói. Hiện tại ta là không hề lo lắng 3 năm trôi qua tu vi của hắn có đủ hay không vấn đề. Đón lấy. Nàng lại nhiều hứng thú địa nhìn xem chân núi thạch thất. Mang theo dáng tươi cười nói ra. Ta bây giờ suy nghĩ là, 3 năm trôi qua, hắn đến cùng có thể thăng bao nhiêu tầm. Kỳ thật tạo thành lớn như vậy thanh thế cũng có đại ngọc công lao. Đầu tiên Diệp không tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh vốn chính là một cái cự đại linh khí hấp thu cơ. Mà đại ngọc với tư cách biến dị thần thú, hắn chính thức tu luyện. Cần linh khí cũng là kinh người. Nếu là ở bên ngoài, linh khí cho dù bọn hắn hấp lực cực lớn cũng cảm giác không được. Thế nhưng mà tại cái không gian này ở bên trong, linh khí lại là như vậy dày đặc. Cho dù không cần thiên nhãn thuật đều có thể trông thấy linh khí. Tạo thành những này thanh thế. Đương nhiên có thể bị người liếc nhìn ra. Diệp không đương nhiên không biết người khác đã chú ý tới hắn. Hắn y nguyên tại lặng lặng ngồi xếp bằng. Đem quanh người linh khí dùng cao tốc thu nạp tiến thân thể. Theo kinh mạch lưu động. Tại chân núi nếu so với trên đỉnh núi chỗ tốt tự hiện ra. Chân núi linh khí chẳng những đầy đủ. Hơn nữa càng thêm tinh thuần. Ngày bình thường cần toàn thân vận chuyển 3 vòng đến 4 vòng linh khí. Hiện tại chỉ cần 1 vòng. Có thể toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Nhét vào khí hải trong cất giữ. Diệp không cảm thấy. Hiện tại tốc độ tu luyện nếu so với bên ngoài nhanh gấp 3 đến 4 lần. có loại chuyện tốt này. Còn không tranh thủ thời gian tu luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 395. Tờ. U tiên túy nguyệt không ngày nào không dạ. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phản phất giống như giấc mộng Nam Kha. Đảo mắt 11 tháng đã qua. Trong thạch thất, một cái ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng rốt cục dương đôi mắt. Trong miệng than ra một tiếng. Cái này ngũ hành thăng tiên kinh tăng lên thật sự vô cùng chậm chạp. Lập tức khoảng cách một năm khảo hạch kỳ còn có hơn nửa tháng. Có thể ta vẫn là luyện khí 8 tầng. Cái này lại như thế nào cho phải đâu này? Cái này phiền não thiếu niên đúng là Diệp không? Hắn hiện tại rốt cục minh tu luyện uổng phí ngũ hành thăng tiên kinh thống khổ. Như thế sung túc đến bạo phát linh khí. Nếu là mặt khác kiến thức cơ bản pháp. Nói như thế nào cái kia được đột phá 2-3 tầng A? Dù không đông, ngươi được đột phá 1 tầng A. Có thể ngũ hành thăng tiên đã là thần kỳ chậm. Tu luyện cần linh khí cũng là thần kỳ nhiều. Diệp không trong 11 tháng này. Một lát không có lười biếng. Có thể kết quả cũng chỉ là theo 8 tầng sơ kỳ tăng lên tới 8 tầng đỉnh phong. Cái này bao nhiêu linh khí hút đi vào rồi. Rõ ràng một tầng đều không có thăng lên đi. Để cho nhất hắn lo lắng chính là căn cứ đại trận quy định tiến trận một năm cảnh giới đẳng cấp không có nói thăng người vậy thì được đuổi ra đại trận. Tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh đánh chết Diệp mổ người cũng không muốn đi ra ngoài nha. Công tử ngươi cũng đừng quá lo lắng không phải còn có 20 ngày mà. Ngươi bây giờ đã là 8 tầng đỉnh phong rồi. Chỉ là đang chờ đợi thăng tầng cảm giác. Đến lúc đó lên tới 9 tầng đi ra ngoài. Sẽ không người hội đuổi ngươi đi ra ngoài. Đại Ngọc mở miệng an ủi. Nàng tại đây một năm tu luyện cũng rất thoải mái, đương nhiên cũng không muốn đi ra ngoài. Có thể thăng tầm cảm giác nói đến là đến, không hợp ý nhau mấy tháng cũng không có, 20 ngày. Chỉ sợ không đủ nha. Diệp không thật đúng là cái mỏ quả đen. 10 ngày qua, hắn không hề cảm giác. Lại là 5 ngày trôi qua, hắn hay vẫn là không hề cảm giác. Lại là lưỡng ngày trôi qua. Người nào đó rốt cục nhịn không nổi. Ngửa mặt lên trời quát, ông trời a, đừng có đùa ta rồi. Ngươi nhanh để cho ta thăng tầm a. Bạn thân hãy cùng ngạn lấy phao ngâm đại tiện tự như. Kéo lại kéo không xuất ra. Không sót lại không được. Ta thật là khó chịu a. Đại Ngọc khanh khách nở nụ cười, công tử đánh cách khác tự là chuẩn xác, bất quá tự là không vệ sinh điểm. Kỳ thật không muốn đi, kỳ thật ta muốn để lại, lưu lại cùng ngươi từng xuân hạ thu đông. Lão thiên gia không có phản ứng người nào đó. Người nào đó đã tuyệt vọng. Còn có 3 ngày. Cũng không tu luyện rồi. Dứt khoát một tay cầm phi kiếm đấy. Đem mai rùa trở nên nho nhỏ đấy. Đặt ở trước mặt. Một bên gõ. Một bên tuyệt vọng hát. Nhìn xem người nào đó chán chường dạng, Đại Ngọc không khỏi đề nghị nói công tử kỳ thật Đại Ngọc. Có một cái biện pháp, bất quá cũng không biết linh mất linh có hay không nguy hiểm. A, mỗi người trong mắt lập tức sáng, nói mau. Mau mau nhanh. Ta cũng là nghĩ ngợi lung tung đấy, ta sợ. Sợ cộng lông a, ngươi nói mau. Nói ta phân tiếp phân tiếp. Người nào đó lần này thật sự nóng nảy. Hắn cũng không phải sợ đi ra ngoài mất mặt cái gì đấy. Hắn tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh lúc liền làm tốt chậm chạp chuẩn bị. Hắn là không muốn ly khai cái này tu luyện địa điểm tốt nha. Nói sau còn có miễn phí hắc kim thạch cho kim dược con kiến ăn, đi ra ngoài nào có. Đại Ngọc lúc này mới ấp a ấp uống nói ra. Kỳ thật cảnh giới cùng đẳng cấp tăng lên. Tự là dùng linh lực căng ra khí hải. Sử chi quy mô cùng dung lượng biến lớn. Mỗi một tầm đột phá sẽ biến lần trọng đại này. Nói như vậy, khí hải là do sung túc linh khí cho căng ra. Một loại khác tình huống là cảm ngộ đi một tí thiên đạo. Khí hải tại lập tức biến lớn. Mà cuối cùng một loại tình huống tự là phục dụng nào đó đang dược. Dùng dược lực cứng rắn đi căng ra khí hải. Đúng rồi. Thế nhưng mà, ngươi theo ta nói những này có làm được cái gì? Ta hiện tại ngoại trừ đại tiện, cái gì cũng ngộ không đến. Ngươi nói cái loại này thần kỳ đang dược ta cũng không có. Không, ngươi có. Đại Ngọc ngẫm lại nói ra. Kỳ thật trúc cơ đan tự là một loại mạnh phi thường kín căng ra khí hải đan dược. Thử nghĩ, ngươi khí hải không bị chống đỡ tới trình độ nhất định, thì như thế nào trúc cơ? Chỉ là trúc cơ đan dược lực mạnh phi thường kín. Ngươi còn chưa tới luyện khí đại viên mãn. Phục dụng về sau tất nhiên sẽ phi thường thống khổ. Tự nó Diệp không vỗ đùi, thống khổ tính toán cái gì, chỉ cần bất tử. Ta yêu cầu không cao, đột phá một tầng là được. Thế nhưng mà cũng có thể chết đấy, ta chỉ là muốn giống như, ta cũng không biết. Đại Ngọc nói ra lại cảm thấy rất hối hận, nếu là Diệp không thật muốn có một không hay xảy ra, nàng hối hận không kịp. Diệp không cũng dự kiến đến nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn có một chút nắm chắc đấy. Căn cứ ngũ hành thăng tiên kinh theo như lời. Thần trí của hắn cùng linh lực cần phải vượt xa quá tu sĩ khác. Cho nên những người kia có thể phục. Tại sao mình không thể đâu này? Bất quá hắn cũng phải đem công tác chuẩn bị làm tốt. Xuất ra hơn 10 cái bình sứ. Xếp thành một hàng. Lại gọi ra Đại Ngọc. Lần lượt bàn giao nhắn nhủ. Chai này là Đại Hoàng Đan. Nếu là ta đã có nội ngoại thương, tự cho ta nhét mấy khỏa chai này là dưỡng nguyên đan. Trị liệu thần thức bị thương dùng còn có loại này. Thanh tâm đan. Nếu là ta lâm vào cái gì mê huyễn, thần trí mơ hồ, tự uy ta ăn khỏa chai này là trăm làm không ngã đan. Nơn cầm nhầm không có gì dùng. Đại Ngọc Long mặt xinh đẹp hồng. Công tử thật sự là. Cái lúc này còn xuất ra những này hạ lưu đan dược. Nghe danh tự tự làm cho người ta xấu hổ. Tại bàn giao tốt hết thảy về sau, Diệp không cuối cùng đem một khỏa màu nâu xanh tròn vo dược hoàng ngược lại ở lòng bàn tay. Thật không nghĩ tới sớm như vậy có thể ăn ngươi rồi, để cho ta đột phá a. Diệp không cắn răng một cái, ngửa đầu đem một quả trúc cơ đan cho nuốt xuống. Thời gian lại đi qua 3 ngày. Các vị luyện khí kỳ đệ tử chú ý. Cửu chuyển dẫn linh đại trận đã vận chuyển 1 năm. Hôm nay đã đến niên độ khảo hạch kỳ, thỉnh các vị luyện khí kỳ đệ tử xuất quan chờ đợi khảo hạch. Lại lần nữa phục một lần, các vị luyện khí kỳ đệ tử chú ý. Tào Quang thanh âm đột nhiên truyền vào tất cả luyện khí kỳ đệ tử lỗ tai. Nguyên anh kỳ tu sĩ quả nhiên rất cao minh. Đối với linh lực khống chế cũng là vừa đúng. Đánh thức cho nên luyện khí kỳ đệ tử. Lại không có chút nào ảnh hưởng trúc cơ kỳ đệ tử. Là tối trọng yếu nhất. Thanh âm kia không cao không thấp. Đã có thể gọi tỉnh tất cả vị đệ tử. vừa rồi không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Oanh! Một cái thạch cửa mở ra rồi, một cái luyện khí kỳ đệ tử đi ra. Đón lấy lại là oanh địa một tiếng, lại một lần luyện khí kỳ đệ tử đi ra. Tào Quang cùng Tô Cận Nghi, Tào Lạc Tuyết, Tào Lạc Vũ bốn người đứng tại trên đài cao. Ánh mắt sáng ngời địa nhìn chăm chú lên đi tới các đệ tử. Đi đầu đi tới đấy, tự nhiên là tăng lên so sánh nhanh đến. Ví dụ như cái thứ nhất đi tới đấy, dĩ nhiên là một cái tu vị tăng lên ba tầm đệ tử. Một năm tu luyện tăng lên ba tầm. Cái này đã không thể dùng nhanh để hình dung. Cái kia quả thực là phi tốt. Nếu như không có cái này đại trận thì không cách nào đạt tới. Giang Vũ Lâm cũng mở ra thạch thất đi ra. Hắn trước kia thì có luyện khí 6 tầm tu vị. Lần này trong khi một năm tu luyện, lại để cho hắn gia tăng lên 2 tầm tu vị. Hắn đã rất hài lòng. Nếu như lại đến một năm, đạt tới 10 tầm đại viên mãn cảnh giới, hắn có thể trúc cơ rồi. Giang Vũ Lâm đi ra lúc phát hiện Diệp Tân vậy mà đã trước cho hắn đi tới. Diệp Tân, ngươi cũng tăng lên 2 tầm. Chúc mừng a! Giang Vũ Lâm ha ha cười đi qua, vỗ vỗ Diệp Tân đít bả vai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 396. Trước kia Diệp Tờ ông chỉ có luyện khí tầm 5 tu vị, tăng lên 2 tầm thì có luyện khí tầm 7 tu vị. Nói cách khác, cũng bắt đầu tiến nhập luyện khí hậu kỳ 1 2 3 vi giai đoạn trước. 4 5 6 vi trung kỳ, 7 8 9 làm hậu kỳ, 10 tầm đại viên mãn. Ngươi không giống với cũng là 2 tầm. Diệp Tân cũng đi theo cười ha ha. Một năm gia tăng 2 tầm. Đối với bọn họ như vậy đệ tử mà nói, thật là nằm mơ cũng không dám tưởng đấy. Diệp Tân cười xong lại nói, Giang sư huynh, ngươi đoán thử coi xem là ai tăng lên cấp độ tối đa. Giang Vũ Lâm nhíu mày tưởng tượng, thăm dò nói, Hắc Tử huynh đệ đi ra. Diệp Tân lắc đầu. Cái kia chính là Lam Thiên Minh a. Giang Vũ Lâm suy đoán. Theo đạo lý Diệp Tân cũng sẽ không biết đề cập mọi người không người quen. Hiện tại Tào Tuấn Phong, Lý Giao, Lý Hắc Tử còn chưa có đi ra. Vậy cũng chỉ có Lam Thiên Minh. Bất quá Diệp Tân hay vẫn là lắc đầu, quay đầu lại vẫy tay một cái, Đông Nhi tới. Đông Nhi nghe triệu hoán, cười dịu dàng địa theo khảo hạch trên đài đi xuống. Giang Vũ Lâm dùng thiên nhãn thuật xem xét, kinh ngạc phát hiện Đông Nhi vậy mà thoáng một phát tăng lên 3 tầm. Theo nguyên lai luyện khí tầm 4, cũng đã đến luyện khí tầm 7. Ai nha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng các ngươi vợ chồng hai người đồng thời tiến giai luyện khí hậu kỳ nha. Giang Vũ Lâm cũng tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra. Cái gì vợ chồng? Đông Nhi giận một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tư chất của nàng không tốt, một mực bị người giễu cợt. Bây giờ có thể tiến vào hậu kỳ, cũng là nàng sở thật không ngờ đấy. Diệp Tân cũng là rất vui vẻ. Nghe được Đông Nhi cũng tiến nhập luyện khí tầm 7. Hắn thậm chí so với chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Hừ! Chờ chúng ta 3 năm đi ra ngoài, đều là trúc cơ chân nhân. Xem những người kia lại cười nhạo tư chất ngươi không tốt. Diệp Tân oán hận nói. Bất quá Đông Nhi ngược lại là rất thanh tĩnh. Cười nói, Đông Nhi theo tu tiên vào cái ngày đó bắt đầu, đã bị người nói tư chất không tốt. Đông Nhi mộng tưởng thì ra là có thể hỗn cái luyện khí trung kỳ đỉnh phong tu vị đến già. Cho tới bây giờ cũng không dám tưởng có thể tiến vào luyện khí hậu kỳ. Nếu không phải Hắc Tử đại ca to lớn tương trợ, Đông Nhi cái đó có tư cách tiến này đại trận, càng không khả năng một năm đột phá tầng 3. Đây hết thảy đều là Hắc Tử đại ca cho chúng ta đấy. Đúng vậy a, không có Hắc Tử ca nào có chúng ta hiện tại. Diệp Tân gật gật đầu. Nhìn xem Diệp không chỗ thạch thất. Lại nói Hắc Tử ca tiến trước trận cũng đã tiến vào luyện khí 8 tầm cảnh giới. Lần này đi ra, ít nhất cũng là đại viên mãn rồi. Giang Vũ Lâm cũng đi theo gật đầu. Hắc Tử huynh đệ tại ngoài trận, có thể 3 tháng thăng 2 tầm. Sợ là lần này nhất định sẽ cho chúng ta một cái cự đại kinh hỷ. Đang nói, Lam Thiên Minh cũng đi ra. Bất quá sắc mặt của hắn không tốt lắm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói moa nó. Một năm thời gian như thế nào qua nhanh như vậy? Ta còn một điều điểm có thể thăng tầm thứ 2 rồi. Lam Thiên Minh vốn là luyện khí tầm 5. Hiện tại mới đến luyện khí 6. Vốn định lấy cũng thăng cái 2 tầm đi ra phong quang phong quang. Ai ngờ mới đến luyện khí 6 tầm đỉnh phong. Đã đến một năm thời gian. Chẳng những mấy cái hảo huynh đệ chờ mong lấy Diệp Không, mà ngay cả đứng tại trên đài cao 4 cái nguyên anh kỳ lão tổ đều là chờ mong địa nhìn xem người nào đó thạch thất. Chúng ta đoán xem cái kia Lý Hắc Tử đến cùng có thể thăng mấy tầm a? Tô Cận Nghi đề nghị nói. Cái này có cái gì tốt đoán đấy? Tào Lạc Tuyết Sạc nói. Hắn trước kia là luyện khí 8 tầm. Nếu như đã đến luyện khí đại viên mãn, hắn tự sẽ chủ động chốt mở, đi ra yêu cầu trúc cơ đan. Mà cái này trong một năm, hắn căn bản không có đi ra. Nói rõ hắn còn chưa tới đại viên mãn, hoặc là vừa đến đại viên mãn, không vội trúc cơ, muốn củng cố thoáng một phát. Tào Lạc Tuyết vừa nói xong, Tào Lạc Vũ lại bổ sung nói còn có. Hơn 10 ngày trước, hắn thạch thất phía trên linh lực luồng khí xoáy cũng đã biến mất. Ta đoán chừng hắn tự là ở đằng kia thiên đạt đến luyện khí đại viên mãn. Nếu là Diệp Mổ người nghe thấy, nhất định sẽ cười khổ. Đó là bởi vì bản thân đang chờ đợi 8 tầm đột phá đại viên mãn. Sớm đây này, mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, đem Tô Cận Nghi lộng có chút xấu hổ. Trên đài cao lão tổ nhìn chăm chú không thôi. Dưới đài phần đông đệ tử cũng là phi thường chờ mong. Tất cả mọi người chầm chầm vào cái kia cửa đá. Nhưng đột nhiên trong đám người bỗng dương thò tay chỉ vào thạch thất phía trên không gian kinh hô, đó là cái gì? Mau nhìn! Tào Lạc Tuyết bọn người trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ là cái kia Lý Hắc Tử lại bắt đầu đại quy mô hấp dẫn linh khí, ngồi xuống đánh tới trời sinh dị tượng. Loại sự tình này đương nhiên người biết càng ít càng tốt. Nếu không lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên đối với Lý Hắc Tử bất lợi. Cho nên mấy cái lão tổ vốn hẹn rồi, đến lúc đó trước tiên đem Lý Hắc Tử kêu đi ra, lại gọi những người khác. Có thể kế hoạch không bằng biến hóa. Sắp đến một năm thời điểm, Lý Hắc Tử thạch thất bên trên luồng khí xoáy vậy mà biến mất. Cho nên nguyên anh lão tổ nhóm bọn họ cũng tự không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Có thể nếu là giờ phút này Lý Hắc Tử lại một lần ngồi xuống, cái kia tương đương tự là đem bí mật của mình truyền tin rồi. Cái này Lý Hắc Tử thật sự là không biết tốt xấu. Đều xuất quan, ngươi còn làm cái gì? Tào Lạc Tuyết bọn người trong lòng mắng to. Bất quá chờ bọn hắn dương mắt ra, lại phát hiện sự tình không phải như vậy. Chỉ thấy thạch thất phía trên có nhàn nhạt mờ mịt chi khí tụ tập. Mờ mịt chi khí cái này thạch thất phía trên không lớn, không gian lưu động quay cuồng. Phản phất là tiên giới tường vân. Mờ mịt chi khí phía dưới bắn ra vô số đạo rộng rãi thất sắc vầng sáng. Tràng cảnh mặc dù không hùng vĩ, lại làm cho người ta tâm trí hướng về. Phản phất tường vân phía trên tự là tự do tự tại vĩnh sinh bất tử tiên giới. Thời gian mới thôi định dạng. Chẳng lẽ là... Thế nhưng mà... Tào Quang lớn lên miệng, sững sờ nhìn xem. Phía dưới chúng đệ tử cũng đều tạm dừng lại trong tay sự tình, quay đầu lại ngóng nhìn. Rốt cục có một người đệ tử thanh âm hô lên. Là trúc cơ. Có người trúc cơ rồi. Diệp Không các huynh đệ lập tức dùng càng lớn thanh âm hô, là Lý Hắc Tử trúc cơ rồi. Lý Hắc Tử sư huynh. Lý Hắc Tử chân nhân. Lam Thiên Minh. Diệp Tân. Đông Nhi kiếp động địa sôi nổi phản phất điên cuồng. Giang Vũ Lâm càng là đại hỷ địa lầm bầm lầu bầu. Ta liền nói ngươi nhất định sẽ cho chúng ta một cái kinh hỷ lớn. Trên đài cao, mấy cái nguyên anh lão tổ cũng tỉnh ngộ. Tào Lạc Tuyết nói. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà tiến trận một năm tự trúc cơ thành công. Thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta nghe nói cái kia Diệp Không là ngũ hành tạp linh căn. Cái này Lý Hắc Tử có phải hay không Diệp Không đâu này. Mà Tào Lạc Vũ thì là trầm ngâm nói. Người bình thường trúc cơ đều muốn 3 tháng đến nửa năm. Có thậm chí cần 1 năm trở lên. Mới có thể tiêu tan hóa trúc cơ đang uy lực. Có thể ta rõ ràng trông thấy hơn 10 ngày trước linh lực luồng khí xoáy mới đình chỉ. Chẳng lẽ hắn chỉ có hơn 10 ngày tự trúc cơ thành công rồi hả? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hắn nếu là biết rõ người nào đó trúc cơ chỉ dùng 3 ngày, còn không biết cái gì biểu lộ đây này. Về phần Tào Quang tự thật buồn bực rồi, tiểu tử này ở đâu ra trúc cơ đang đâu này? Trước khi đã từng nói qua rồi. Trong đại trận đệ tử đã đến luyện khí đại viên mãn cũng có thể đi ra nhận lấy trúc cơ đan một quả. Nay nay đấy. Cho dù ngươi có cũng đi ra lĩnh thoáng một phát nha, như vậy không nể tình. Trúc cơ đan luôn lạc tới tặng không cũng không muốn tình trạng mà. Bọn hắn tất cả đều bận rộn suy nghĩ. Thế nhưng mà người nào đó giờ phút này kinh nghiệm đấy. Cũng không phải là người thụ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 397. Tờ. Tuy nhiên Diệp Không linh lực cùng thần thức đều so mặt khác đồng kỳ tu sĩ cường đại. Mà dù sao hắn mới được là luyện khí 8 tầng đỉnh phong. So bình thường trúc cơ muốn thấp một tầng nhiều. Trúc cơ đang dược lực hãy để cho hắn khó có thể chèo chống. Trúc cơ đang cửa vào về sau. Lập tức có phồn vinh mạnh mẽ dược lực tại Diệp Không trong cơ thể phân tán. Đem làm trúc cơ đan tầm ngoài hòa tan về sau. Dược lực đã phân tán đến toàn thân. Làm cho người ta khó có thể chịu được thời khắc đi tới. Trúc cơ đan dược lực mạnh mà căng ra hắn toàn thân kinh mạch. Tứ chi bách hài. Toàn thân tất cả lớn nhỏ kinh mạch. Đồng thời bị cường đại dược lực căng ra. Dùng Diệp mổ người về sau lời nói. Lão tử cái kia một hồi tương đương bị người phá mấy trăm về đứt chỗ. Hay là hắn mẹ châu phi hắc điểu. Diệp mổ người luôn hồi đánh ra ly kỳ cách khác. Bất quá đã ở lý. tưởng cái kia xử nữ cũng là bị cường lực căng ra. Chỉ bất quá hắn thừa nhận chính là toàn thân tất cả kinh mạch. Đau. Nóng rát đau. Toàn thân kinh mạch đều bị chống xé rách. Có thể nói toàn thân không có một chỗ không đau. Loại này đau đớn suốt duy trì một ngày. Diệp Mỗ người đau đến đều muốn hư thoát. Ngay tại hắn miễn cưỡng thiết ứng trước mắt bị căng ra kinh mạch lúc, hắn phát hiện trúc cơ đan tầm thứ hai lại phân giải rồi. Cái này mẹ của nàng hay vẫn là trì hoãn thiết bao con nhộm. Diệp không oán hận mà nghĩ lấy. Lập tức trúc cơ đợt thứ hai đã bắt đầu căng ra khí hải. Bất quá lần này cũng không phải đơn thuần dược lực căng ra, mà là dược lực kích thiết khí hải bên trong đứt linh khí. Diệp không khí hải bên trong đứt linh khí vốn là một mảnh hỗn độn. Năm chủng nhan sắc khác nhau linh khí hỗn tạp cùng một chỗ. Hắn trung thổi một thuộc tính linh khí tối đa. Phía sau tự là thủy thuộc tính. Lại nói tiếp là hỏa thuộc tính. Cuối cùng mới được là kim thuộc tính. Cho nên Diệp không mỗi lần nhìn lại. Phản phất tự là xem ngoài không gian tinh không đồ. Liếc nhìn lại. Dường như tự là một mảnh dùng màu vàng xanh lá làm chủ khối không khí. Khối không khí hơi nghiêng còn có một mảnh đen kịt. Khác một bên thì là một mảnh hỏa hồng. Mà biểu tượng kim thuộc tính màu trắng thì là cùng những vì sao làm đẹp ở giữa. Đem làm tầm thứ hai dược lực đến. Diệp không cũng cảm giác khí hải ở bên trong muốn chơi vũ trụ nổ lớn. Địa cầu nhà khoa học nghiên cứu vô số năm. Giờ phút này rốt cục cho hắn biết là chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ thấy cái kia phiến khối không khí mạnh mà ngang căng ra, đón lấy nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Lại sau đó lại mạnh mà dựng thẳng hướng căng ra, lại khôi phục nguyên trạng. Như thế vòng đi vòng lại, không ngừng đền đáp lại. Lúc này thời điểm cũng không đau, tự là trướng. Diệp không rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai trướng so đau còn khó chịu hơn. Hắn thà rằng chịu được cái kia tê tâm liệt phế đau đớn cũng không chịu lấy loại này tội. Đứng ở một bên tiểu thủy long đại ngọc. Tự nhìn xem ngồi xếp bằng lấy người nào đó. Thoáng một phát mạnh mà hóp bụng xoay người. Phản phất bụng bị người đánh một quyền đón lấy lại mạnh mà rớt bụng ngửa đầu. Phản phất cái cầm bị người đánh một quyền. Đại Ngọc thấy vội muốn chết. Công tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là hắn thường xuyên nói bệnh tâm thần? Thế nhưng mà nhiều như vậy đang dược ở bên trong không có trị bệnh tâm thần nha. Diệp không vừa khổ khổ chèo chống một ngày. Hắn cũng không biết khí hải căng ra không có. Hắn liền cả tâm muốn chết đều đã có. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bất quá cái kia trúc cơ đan lại vẫn không có phân giải xong. Cảm thụ được cái kia dần dần tiêu hóa cuối cùng một tầm, Diệp Mỗ người cười khổ. Bản thân bất quá là tưởng sớm một chút thăng tầm. Ngươi không cần như vậy tra tấn bản thân a. Đang giận biển bành trướng lúc. Khối không khí bên trong đứt ngũ sắc linh lực cũng đã tại chậm rãi biến hóa. Đợi khí hải trướng đến cực hạn. Linh lực khối không khí lại đem tán toái các loại nhan sắc linh lực phân loại. Riêng phần mình chiếm cứ một mảnh đất điểm. Theo tầm thứ ba dược lực đi vào. Đã nhìn thấy khí hải bên trong đứt khối không khí bị quấy rồi. Khối không khí nhanh chóng chuyển động. Đem các loại nhan sắc linh khí rút kéo thành ti. Tự giống như vài loại nhan sắc chocolate tạo thành một cái cự đại đinh ốp. Mà tạo thành đinh ốp năm chủng nhan sắc cũng là theo như riêng phần mình mạnh yếu hình thành hoặc thô hoặc mảnh đường cong. Đinh ốp càng chuyển càng nhanh. Cảm nhận phản phức là một cái phi túc chuyển động máy xay gió. Mà Diệp không lại nghĩ tới động cơ. động cơ. Ngay tại cực lớn hình đinh ốp thành thời khắc thì ra là thạch thất ngoại hình thành mờ mịt chi khí thời điểm. Bên ngoài người vẫn còn nghị luận thời điểm. Đột nhiên lại có người kinh hô. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mờ mịt chi khí vậy mà xoay. Sau đó, phản phất bị trong lúc vô hình bàn tay lớn kéo hướng phía dưới phương. Linh lực luồng khí xoáy lại xuất hiện. Tào Lạc Tuyết cả kinh nói. Tô Cận Nghi cười nói. Cái này rất bình thường. Có ít người trúc cơ mới thành lập. Khí hải đột nhiên biến lớn. Không cách nào thiết ứng. Sẽ tự nhiên địa đại lượng hấp thu linh khí bổ sung thiếu thốn. Có thể hắn liền cả tiên khí đều hút đi vào rồi. Tào Quang kinh ngạc nói. Rất nhiều đệ tử cấp thấp cũng không biết. Kỳ thật loại này tản ra thất sắc hào quang mờ mịt chi khí. Chính là đến từ thượng giới tiên linh khí. Tiên khí tại hạ giới phi thường rất thưa thớt. Cũng chỉ có tại có người đột phá cảnh giới lúc mới sẽ xuất hiện. Vốn đợi chút một lát sẽ tiêu tán. Cho tới bây giờ không có người thừa cơ đem hấp thu. Bất quá nói trở lại, tiên linh khí chính là thượng giới tiên nhân sử dụng đấy. Người hạ giới hấp cũng không còn cái gì dùng. Tào Quang lo lắng nhưng lại có hay không tác dụng phụ. Tào Lạc Vũ bỏ đi hắn văn khoăn, yên tâm, ngươi bảo bối đồ đệ không có việc gì đấy. Nhớ năm đó ta nghe nói phi thăng chi nhân đều có tiên khí thần quan luyện thể. Vì vậy ta liền dùng nhiều tiền làm đến một khối tiên ngọc. Hấp thu trong đó tiên khí. Bất quá lại không có hiệu quả gì. Qua cái 2-3 ngày, tiên khí dĩ nhiên là tiêu tán rồi. Cùng Tào Lạc Vũ nói không sai biệt lắm. Giờ phút này Diệp Không cũng cảm giác được không hề minh linh khí hít vào thân thể. Đem làm vậy có lấy thất sắc vầm sáng linh khí tiến vào khí hải. Diệp Không phát hiện hắn căn bản không thể cùng ngũ hành linh khí hỗn hợp. Mình cũng không cách nào chi phối. Chỉ có thể mặc cho hắn vây quanh tại ngũ sắc linh lực đinh ốp tầm ngoài. Cái này đinh ốp tựa như động cơ không ngừng xoay tròn, rút ra lấy trong đại trận linh khí. Mà thạch thất phía trên linh khí luồng khí xoáy cũng bị những cái kia đệ tử cho rằng trúc cơ dị tượng không để ý đến. Diệp Không là luyện khí 8 tầng đỉnh phong trực tiếp trúc cơ đấy. Cho nên khí hải ở bên trong lỗ hổng khá lớn. Một mực tại điên cuồng như vậy hấp thụ. 3 ngày về sau, tu vị không có nói thăng đệ tử đều đổi lại theo bên ngoài mới tuyển bạc đệ tử. Năm thứ 2 bế quan lại bắt đầu rồi. Mổ gian thạch thất trước. Một cái hoàng y thiếu nữ xinh đẹp lặng lặng nhìn cách đó không xa một gian thạch thất phía trên luồng khí xoáy. Âm thầm nói ra. Hắc tử ca chúc mừng ngươi cũng trúc cơ rồi. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. 2 năm về sau gặp lại. Đã có Lý Hắc tử trúc cơ kiếp thiết. Mấy cái huynh đệ căn bản không có ra đại trận. 3 ngày nghỉ ai cũng vô dụng. Nguyên một đám cũng vùi đầu chui vào thạch thất. Đã bắt đầu cố gắng tu luyện. Lại qua mấy ngày, thạch thất phía trên linh lực luồng khí xoáy lúc này mới tan biến tại vô hình. Sau đó cửa đá oanh địa một tiếng mở ra. Mổ người da đen hậm hực đi ra. Hắn đến bây giờ còn không tin mình trúc cơ thành công rồi. Quá ngoài ý muốn đấy. Hắn vốn chỉ có điều tự là tưởng thăng tầm mà thôi. Nhưng ai biết vậy mà trúc cơ rồi. Còn thành công rồi. Luyện khí 8 tầng tự trúc cơ. Nói cho ai cũng không tin. Thương Nam Đại Lục cho tới bây giờ sẽ không phát sinh qua loại sự tình này. Tưởng cũng sẽ không có người nghĩ đến. Đại Ngọc, lần này công lao lớn nhất đúng là ngươi, nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, muốn công tử hôn có phải hay không? Công tử hôn thế nhưng mà ngàn vàng khó mua. Người bình thường ta không để cho đấy. Người nào đó hào phóng nói. Đại Ngọc đều muốn hộp máu, công tử, ngươi quá keo kiệt rồi. Ta đều chưa nói muốn cái gì đâu này. Như thế nào, hôn cũng không cần. Thật sự không thể tưởng được Đại Ngọc ngươi nguyên đến cao thượng như vậy. Quả thực là bất lợi mình độc quyền người. Ngươi là một đầu cao thượng long, thuần túy long, một đầu thoát ly cấp thấp thú vị long. Người nào đó không tốn tiền ca ngợi cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Cái gì loạn thất bát tao, không để ý tới ngươi. Hừ, nào có cấp thấp thú vị long. Đại Ngọc tức giận đến không để ý tới hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 398. Đờ. Em làm Diệp không vừa đi ra khỏi đến. Mấy cái nguyên anh lão tổ đều cười dịu dàng địa bay tới. Đánh giá người nào đó. Hãy cùng mẹ vợ xem con rể tự như. Thấy mổ trong lòng người sợ hãi. Này uy uy, các vị trưởng bối cũng không phải đại cô nương tắm rửa, về phần như vậy xem mà. Mấy cái nguyên anh lão tổ đều nở nụ cười. Tiểu tử này quả nhiên gan lớn còn không đến điều. Nếu là đệ tử khác đã sớm sợ tới mức ngại ngùng đứng đấy rồi. Nào có hắn nói như vậy hay sao? Bất quá hắn như vậy không có trên không có dưới cũng là không làm cho người ta chán ghét. Ha ha, hắc tử, lão ca ta là chúc mừng ngươi trúc cơ thành công nha. Tô Cận Nghi ôm gia nhân. Tuy nhiên còn không có cùng Tào Lạc Tuyết Viên phòng. Nhưng này một năm không ít hoa trước dưới ánh trăng. Đương nhiên cảm kích mổ người da đen rồi. Vậy cảm ơn. Chuẩn bị cho chút gì đó hạ lễ đâu này. Diệp không đánh rắn theo cán bên trên. Sợ tới mức Tô Cận Nghi tranh thủ thời gian giả bộ như nghe không được. Lạc Tuyết. Bên kia phong quan còn tốt. Không bằng chúng ta chèo thuyền du ngoạn du hồ như thế nào. Vừa vặn ta cũng có ý đó. Tào Lạc Tuyết không muốn cùng tiểu tử này nói nhảm cũng tránh rồi. Này chờ ta một chút, ta cũng có ý đó. Tào Lạc Vũ vội vàng cũng đi nha. Cuối cùng mỗ người ánh mắt dừng lại ở Tào Quang trên người. Tào lão đầu cả giận nói, ngươi xem rồi ta làm gì. Ta thế nhưng mà cùng rỗng túi. Vì ngươi cái này đã hơn một năm bỏ ra 18 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi còn muốn thế nào? Tào lão đầu đều nói như vậy rồi. Diệp mổ người cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng biết mình hấp thu linh khí điên cuồng. Dứt khoát quay người lại. Đã nghỉ hồi trở lại tỉnh thất tiếp tục tu luyện. Này, đợi đã nào? Tào Quang hô ở tiểu tử này. Hỏi. Ngươi đã đến luyện khí đại viên mãn. Nên đi ra lấy một hạt trúc cơ đan. Hảo tiểu tử. Ngươi có tiền có phải hay không? Ta hỏi ngươi. Ngươi ở đâu ra trúc cơ đan? Diệp không thầm nghĩ. Ta luyện khí đại viên mãn đương nhiên tìm ngươi cầm trúc cơ đan. Có thể mấu chốt ta không tới nha. Luyện khí 8 tầm. Ngươi có thể cho mà. Ách! Ngày đó. Ngày đó đi Vũ An bờ sông chơi. Không thể tưởng được theo dòng sông phiêu đến một chỉ bình sứ nhỏ. Bình sứ tên viết phiêu lưu bình. Bên trong có một hạt đan dược cùng một tờ giấy. Trên tờ giấy sách người có duyên có được. Đan dược thì là trúc cơ đan. Người nào đó nói dối há mồm sẽ tới. Tào Quang đều bị hắn khí nở nụ cười. tiểu tử này rất có thể chuyện phiếm rồi. Trên thế giới rõ ràng còn có phiêu lưu bình loại vật này. Phóng cái chai đầu ớt nước vào mà. Được rồi. Ta cũng không với ngươi giật. Ta cũng mặc kệ ngươi cái kia trúc cơ đang ở đâu ra. Ta cái này còn có một quả trúc cơ đan. Tào chỉ từ trữ vật thủ trạc trong lấy ra trúc cơ đan một quả. Đưa cho Diệp không nói ra. Viên thuốc này vốn nên là của ngươi. Ngươi đưa cho nên dùng người A. Diệp không mặc dù có mấy miếng trúc cơ đan. Có thể cũng sẽ không biết ghét bỏ hơn. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Hỏi. Sư tôn ngươi có hàm ý khác nha. Cái gì nên dùng người? Tào Quang cười nói, người nào đó trúc cơ thành công rồi, nhưng cũng có người trúc cơ đã thất bại nha. Diệp không cả kinh, ai trúc cơ đã thất bại? Hot girl hay vẫn là dưa leo muội? Tào nghe thấy sững sờ, thầm nghĩ, người trẻ tuổi hội chơi a, liền cả danh hiệu đều chơi lên. Diệp không cũng biết nóng vội nói sai lời nói rồi, hắc mặt đỏ lên, nói ra, Giang Vũ Nghệ hay vẫn là Hoàng Tử Huyên? Giang Vũ Nghệ, tạ sư tôn. Diệp không vốn chuẩn bị đón lấy tu luyện đấy. Giờ phút này cũng không tâm tình tu luyện rồi. Hot girl trúc cơ thất bại. Tâm tình khẳng định không tốt. Vội vàng đem trúc cơ đang cho nàng đưa đi a. Tào Quang tại phía sau hô, ngày nghỉ ba ngày. Giang Vũ Nghệ gần đây rất phiền muộn. Nơ không phải gần đây, hẳn là cái này đã qua một năm đều rất phiền muộn, mấy ngày nay thật buồn bực. Từ khi Diệp không tiến vào cửu chuyển dẫn linh đại trận, nàng cùng Hoàng Tử Huyên tự cùng một chỗ tiến vào tỉnh thất trúc cơ. 4 tháng về sau, Hoàng Tử Huyên thuận lợi hoàn thành trúc cơ. Mà nàng một mực lề mà lề mề đến bán năm thời gian mới xuất quan. Nàng trúc cơ càng là tại cuối cùng một khắc đã thất bại. Kỳ thật lúc mới bắt đầu, hết thảy bề ngoài giống như rất thuận lợi. Tối đa tự là trúc cơ đang lực lượng mạnh mẽ chút ít, làm cho nàng tiêu hóa tốt một thời gian ngắn. Bất quá cũng tiêu hóa, nhưng chỉ có tại cuối cùng một khắc, thất bại trong gang tấc. Trúc cơ đan trân quý mọi người đều biết, có thể được đến một quả đã là phí hết tâm huyết. Hiện tại trúc cơ đã thất bại, muốn lần nữa đến, đó là khó càng thêm khó. Từ năm trước trong môn phái đem hảo thủ đều tuyển bạc tiến vào đại trận. Trong tôn quan tâm trọng điểm cũng chuyển dời đến trong đại trận đệ tử. Bởi vậy một năm lần thứ nhất nội so cũng tạm thời đình chỉ. Giang Vũ Nghệ không biết đi nơi nào lại làm một quả trúc cơ đan. Tuy nhiên nàng tin tưởng chính mình lại đến một quả trúc cơ đan nhất định có thể thành công. Bất quá! Ai sẽ cho nàng lại một lần nữa cơ hội đâu này? Bất quá nàng cũng là lạc quan nha đầu. Cũng không có bởi vậy tinh thần sa sút. Thế nhưng mà không bao lâu, lại gặp được trúc cơ thành công Khâu Thiến Quang. Tiểu tử này bị linh lực cắn trả, bị thương không nhẹ, nghỉ ngơi mấy tháng mới trúc cơ. Có thể hắn là duy nhất một lần địa thành công rồi. Lần trước bị Giang Vũ Nghệ không hiểu thấu địa ám toán, Khâu Thiến Quang ghi hận trong lòng. Xảo ngộ Giang Vũ Nghệ về sau, càng là tận mỉa mai cười nhạo chi năng sự tình. Thậm chí trước mặt mọi người mở miệng khiêu khích, cùng với Giang Vũ Nghệ đến tràng tư đấu, lại quyết cao thấp. Lần trước cùng Khâu Thiến Quang tỉ thí, hay vẫn là may mắn mà Diệp không tương trợ. Hiện tại Khâu Thiến Quang thân thể khôi phục, còn lại đạt đến bên trên một cái cảnh giới. Cùng hắn tư đấu, không phải tự rước lấy nhục sao? Giang Vũ Nghệ tuy nhiên tức giận, bất quá cũng không ngốc cự tuyệt Khâu Thiến Quang Tư Đấu yêu cầu. Cái này Khâu Thiến Quang càng thêm hung hăng càng quấy. Khắp nơi nói Giang Vũ Nghệ nhát như chuột. Tự là dựa vào Lý Hắc Tử chỗ dựa. Không có Lý Hắc Tử, nàng cái gì cũng không phải. Loại lũ tiểu nhân này hành vi. Thế cho nên Giang Vũ Nghệ thật sự tức giận. 3 tháng không có đi ra ngoài. Tự ngốc trong động phủ cùng hoàng tử huyên đó đó các nàng không lý tưởng. Khâu Thiến Quang khiêu khích không được đến đáp lại. Mấy tháng về sau, hắn cũng mệt mỏi. Giang Vũ Nghệ lúc này mới ngẫu nhiên đi ra ngoài. Thế nhưng mà ngay tại mấy ngày hôm trước, nàng lại nghe đến một tin tức. Theo đại trận trở về đệ tử nói, Lý Hắc Tử chỉ dùng 1 năm thời gian, ngay tại trong đại trận bên cạnh trúc cơ rồi. Còn trúc cơ thành công rồi, đã ra dị tượng. Cái kia đã nói lên thành công rồi. Giang Vũ Nghệ là thật tâm vi Lý Hắc Tử cao hứng, thế nhưng mà cao hứng rất nhiều, nàng lại buồn bực. Không phải ghen ghét Lý Hắc Tử, mà là nàng đột nhiên cảm giác mình có chút không xứng với Lý Hắc Tử rồi. Chính mình muốn tư chất cũng không phải tốt nhất. Muốn hậu trường cũng không có. Muốn pháp khí không có cách nào khác khí cụ. Muốn linh thạch không có linh thạch. Mà ngay cả trúc cơ đều không có thành công. Ta quả thực chính là một cái phế vật. Giang Vũ Nghệ nghĩ như vậy. Tuy nhiên Giang Vũ Nghệ nghĩ như vậy, bất quá nàng xác thực là một cái người lạc quan. Nàng quyết định hay là muốn tìm được chính mình phù hợp phương hướng. Cho dù trúc cơ không thành, ta còn có thể làm điểm những thứ khác a. Cũng không thể như vậy tiêu chìm xuống. Đúng. Vừa vặn hoàng tử huyên cũng tiến đại trận rồi. Chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng phát huy thiên phú của mình. Làm điểm có thể sử dụng sự tình. Giang Vũ Nghệ suy nghĩ thoáng một phát, nàng so sánh có thiên phú đúng là chế phù, luyện khí cũng không tệ. Bất quá tại Vân Phù Tôn luyện khí điều kiện cùng học tập điển tịch đều không chuẩn bị, chỉ có chế phù thích hợp nhất chính mình. Bất quá muốn tưởng chế phù, đầu tiên phải cần một chi thông linh phù bút. Diệp Không tại trước khi đi, cũng cứng rắn kín đáo đưa cho nàng một ít linh thạc. Nàng đi Tứ Thủy Nội Thành hiệu buôn nhìn. Thiết hợp chính mình phù bút giá cả quá đắt, tiện nghi phù bút sử bắt đầu lại không thuận tay. Xảo chính là, hôm nay nghe nói các đệ tử trong lúc đó tổ chức một hồi giao lưu hội. Nàng quyết định đi thử thời vận, nhìn xem có hay không thiết hợp chính mình phù bút. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 399. Giờ. Y. E. B. Không ra cử chuyển dẫn linh đại trận. Trong nội tâm quả muốn lấy nhanh đi về đem trúc cơ đang cho Giang Vũ Nghệ đưa đi. Đi thật xa. Mới nhớ tới. Không tốt, còn không có đem kim dược con kiến thu hồi lại đây này. Thật sự là ván đầu. Bất quá ngẫm lại. Diệp Không còn không có trở về. Dù sao Lâm Thiên Ngộ lão đầu 1 năm đều không có phát hiện. Hơn nữa hắn cũng không còn xuất quan. Như thế nào lại tại mấy ngày nay phát hiện đâu này. Nếu là vội vàng chạy trở về, Tào Quan nhất định sẽ truy vấn. Mình cũng không có cơ hội lương cộng hắn thu hồi kim dược con kiến. Vì vậy Diệp Không chỉ có giá lấy phi kiếm, hướng Vân Phù Tôn đuổi. Đến thời điểm không có chú ý. Hiện tại chính mình đi. Diệp Không mới chú ý tới. Cảm tình đại trận nằm đưa tại Hoành Đoạn Sơn mạch dựa vào vũ cốt hơi nghiêng. Đã biết rõ Tào Quan lão đầu cũng không phải ăn thiệt thòi người, cũng không biết Thanh Minh Cốt vì cái gì không có đề ý kiến. Chút cơ sau, Diệp không cảm giác mình điều khiển pháp khí đồ uống cao hơn. Trong tay pháp khí cũng có thể phát huy ra càng thêm uy lực. Để cho nhất hắn thoải mái chính là hắn đã có một cái giống như động cơ đồng dạng đinh ốp khí hải. Linh lực sử dụng cảm giác liên tục không ngừng. Muốn trước kia thời gian dài phi hành, hắn phải uống linh tử rồi. Nhưng hôm nay, suốt đã bay 2 canh giờ, linh lực hay vẫn là rất đầy đủ. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Nghe nói cái nào đó tiền bối đi trong hồng hoang tìm kiếm, suốt đã bay 3 tháng xuống dốc chân, cuối cùng không có tìm được thứ đồ vật, lại phi 3 tháng bay trở về. Đương nhiên, cái kia tiền bối ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Diệp không cái này vừa trúc cơ thực người không thể so sánh với. Giữa trưa, Diệp không trở lại Vân Phù Tôn trước cửa, nhảy xuống màu vàng rộng bên cạnh thuẫn kiếm, trực tiếp đi vào Vân Phù Tôn đại đền thờ. Những cái kia thủ vệ đệ tử đã sớm nghe nói người nào đó sự tiếp rồi. Tại trong đại trận trúc cơ, còn đem thiên chi dị tượng đều bị hấp thu rồi. Hôm nay xem người nào đó trở về, nguyên một đám trong ngoài đường đệ tử đều tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói hạ. Lý Chân Nhân, chúc mừng trúc cơ thành công. Cung nghênh Lý Chân Nhân trở về nối. Lý Sư Thúc tại hạ là ngoại đường. Về sau thỉnh nhiều chỉ điểm. Diệp không không có thời gian theo chân bọn họ trì hoãn. Bất quá trên mặt mỗi sự tình cũng là muốn làm thoáng một phát đấy. Miễn lễ. Mà thôi. Ai nha, nhanh chóng xin đứng lên. Bất quá hắn cái này tất cả thù. Bề ngoài giống như đi lên hàng huyên đệ tử càng nhiều. Lý Sư Thúc. Đệ tử. Muốn bái tại sư thúc môn hạ. Tưởng bái sư không ít. Càng có nghe ngóng tin tức. Lý Sư Thúc. Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ta cũng muốn trúc cơ rồi. Xin hỏi trúc cơ trong có cái gì cần phải chú ý hạng mục công việc đâu này? Diệp không không thắng hắn phiền. Nhướng mày. Thầm nghĩ. Hay là đang Nam Đô Thành so sánh thoải mái. Mỗi người đều đem mình đem làm ông thần. Xa xa tự tránh được. Nào có những mầm mống này nát sự tình. Trông thấy Diệp mổ người nhớ mày. Cũng có thông minh lanh lợi đệ tử hơn mọi người có vấn đề về sau lại thỉnh giáo Lý Chân Nhân a. Chân Nhân vừa hồi trở lại tôm. Hãy để cho hắn và đạo lữ đoàn tụ a. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian mở ra. Bất quá cũng có một người đệ tử theo đi lên, nói ra, Chân Nhân thật là vội vã tìm Giang Vũ Nghệ sư tỷ mà. Nơn có việc. Diệp không dừng lại bộ pháp. Đệ tử kia cười nói tại hạ vừa rồi vừa vặn trông thấy Giang Vũ Nghệ sư tỷ hướng tôm sau đứt trong khe núi đi. Chỗ đó hôm nay vừa vặn do bổ môn đệ tử tổ chức một cái vật phẩm trao đổi đại hội. Chắc hẳn Giang Vũ Nghệ sư tỷ phải đi mua sắm đi. Nếu là thật sự người không chê, tại hạ nguyện ý mang Chân Nhân tiến đến.